Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2579, chương 2580, Đế Huyết Trấn Thiên Đạo. Tiền bối, Thanh Lâm có chút quái dị nhìn về phía Hỗn Độn Thiên Nghĩ. Sau đó lại nhìn về phía xa xa Thiên Đạo. Hắn thật sự là không hiểu, Hỗn Độn Thiên Nghĩ tại sao phải nói ra nói như vậy. Lúc này Hỗn Độn Thiên Nghĩ hiển nhiên là tự biết lực lượng không kế rồi, cho nên manh động thoái ý. Thế nhưng mà một cái đi chữ lại nói tiếp dễ dàng, làm bắt đầu nhưng lại vô cùng khó. Thiên đạo không gì không biết, không chỗ nào không có, bọn hắn lại có thể đi tới chỗ nào đây? Phi thăng mặt khác bản đồ. Chuyện như vậy đối với Hỗn Độn Thiên Nghĩ mà nói có lẽ căn bản không tính là việc khó, nhưng đối với Thanh Lâm mà nói, lại không khác khó như lên trời. Thanh Lâm bất quá là một ảnh thiên ảnh chúa tể. Hơn nữa lúc này tứ cấp bản đồ thiên đã từng phát sinh đại biến cố, cùng cái kia tam cấp bản đồ thiên đồng dạng, đã phong thiên, thiên ảnh chúa tể vốn là không cách nào khiêu thoát, nhanh nhẹn ra cái này phiến thế giới. Lúc này muốn rời khỏi nơi đây thì càng thêm khó, mà lại cho dù Thanh Lâm đã đi ra tứ cấp bản đồ thiên, hắn tại cái khác bản đồ như trước hội đưa tới thiên đạo đuổi giết. Thế cuộc trước mắt căn bản là không phải một cái đi chữ có thể giải quyết được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt một lần nữa về tới Hỗn Độn Thiên Nghĩ trên người. Đã thấy vị này đức cao vọng trọng thủy tổ thần thú, rõ ràng trên mặt tràn đầy ngượng ngùng dáng tươi cười, lộ ra có phần không có ý tứ bộ dạng, một loại không đáng tin cậy cảm giác tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng. Phía trên nhìn xem Hỗn Độn Thiên Nghĩ dáng tươi cười, Thanh Lâm như thế nào cảm giác mình như là bị lừa được đồng dạng. Nếu không là Hỗn Độn Thiên Nghĩ, Thanh Lâm cũng sẽ không biết không che đậy miệng nói ra thân phận chân thật của mình. Nếu không là Hỗn Độn Thiên Nghĩ, Thanh Lâm cũng sẽ không biết không kiêng nể gì cả khiêu khích thiên đạo chi uy. Nhưng là bây giờ, Hỗn Độn Thiên Nghĩ muốn bỏ gánh, Thanh Lâm thật đúng có một loại bị bày một đạo cảm giác. Bất quá Thanh Lâm cuối cùng không có trách cứ Hỗn Độn Thiên Nghĩ ý tứ. Hắn biết nói, thủy tổ thần thú đây cũng là không có cách nào. Hỗn Độn Thiên Nghĩ dù sao bị trấn phong quá mức dài dòng buồn chán tuế nguyệt, hắn vừa mới phá phong mà ra, thực lực không đủ cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Lâm lý giải Hỗn Độn Thiên Nghĩ, có thể lý giải sắp xếp dài như thế nào đối phó thiên đạo trở thành hắn bức thiết cần giải quyết vấn đề. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Cái này trong tích tắc, kịch liệt nổ vang chi âm rồi đột nhiên đã đạt tới. Hùng hổ thiên đạo, trong lúc nói chuyện đã giết đã đến trước mặt, bốn cái gắn đầy màu xanh lân phiến bàn tay lớn, lập tức đã xuất hiện, đồng thời hướng phía Thanh Lâm cùng Hỗn Độn Thiên Nghĩ đập rơi mà đến. Rơi cọng lông phượng hoàng không bằng gà, tung là thủy tổ thần thú, không còn nữa năm đó chi dũng. Cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Thiên đạo chi âm truyền đến, lập tức tựu lại để cho Thanh Lâm chịu khẩn trương lên. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Hỗn Độn Thiên Nghĩ. Lại phát hiện trên người hắn khí tức chấn động, rõ ràng hạ thấp lợi hại. Trong nháy mắt đã là suy yếu vô cùng. Lúc này Hỗn Độn Thiên Nghĩ khí tức chấn động so với Thanh Lâm đều lộ ra có chỗ đã không kịp. Ta đi, hàm dưỡng như Thanh Lâm, lúc này cũng là không khỏi chịu bạo nói tục. Thất thải đế ma tộc thân thể không thể động dung, Hỗn Độn Thiên Nghĩ lại không trông cậy được vào. Thanh Lâm chỉ phải chính mình đi đối mặt thiên đạo. Dầm dầm dầm, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều. Ngực bộ vị tách ra hào quang. Hỗn Độn Thiên Binh xuất hiện, chắn trước mặt của hắn. Cuồng Linh Đại Điện, Hỗn Độn chi quang tràn ngập, hoàn toàn giống như là một khỏa đại tinh bình thường. Chặn thiên đạo bốn cái bàn tay lớn, tung là thiên đạo, cũng là không cách nào chấn vỡ hỗn độn thiên binh. Hỗn độn thiên binh là chân chính siêu việt vạn đạo tồn tại, không bị thiên đạo hình chiếu thân ảnh hưởng. Bất quá, thiên đạo không thể đánh nát hỗn độn thiên binh, nhưng có thể đem chi đẩy lui. Oanh, cái kia một tòa khí thế rộng rãi đại điện, trực tiếp bị thiên đạo đánh rơi tại Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ trên người. Phốp, không có bất kỳ ngoài ý muốn, hai người đều là trước tiên miệng phun máu tươi, thân thể như là phá bao cát bình thường, hướng về sau bay ngược. Thanh Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể tạng phủ đều giống như bị chấn nát bình thường. Có một loại nóng rát phòng cảm giác, cái này lại để cho hắn lại là liên tiếp ba ngụm máu tươi phun ra. Nhưng như cũ khó có thể áp chế cái loại này bá liệt đau đớn. Hỗn độn thiên nghĩ tình huống cũng không tốt đến đi đâu. Khí tức của hắn, thậm chí còn không bằng Thanh Lâm. Thủy tổ thần thú, bị chấn phong quá mức dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Huyết khí đều gần như khô héo. Lúc này theo phún huyết, tình huống của hắn trở nên càng thêm không thể lạc quan. Thanh Lâm thấy rõ ràng, hỗn độn thiên nghĩ thân hình co rút lấy, trở nên hoàn toàn như là một trang giấy phiến đồng dạng. Kịch liệt rung động lắc lư không chỉ, cái này lại để cho hắn chịu một trận chiến lo lắng. Nhưng lại không cách nào phân thần, bởi vì chính hắn đồng dạng nhận lấy trọng thương. Hỗn độn thiên binh có thể ảnh hưởng bồn tỏa. Đáng tiếc ngươi không thể hoàn toàn phát huy ra kỳ thật thực lực. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo âm lần nữa vang lên. Hắn hiển nhiên một mắt nhận ra hỗn độn thiên binh. Tuy nhiên ngoài ý muốn, cũng không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. Thanh Lâm dù có hỗn độn thiên binh nơi tay, lại không khác là tay cầm chủy thủ hai đồng. Tuy có lưỡi dao sắc bén nơi tay, nhưng không cách nào suy giảm tới người trưởng thành. Chấm dứt đây hết thảy a. Đế thần nhất tộc, thủy tổ thần thú, cùng một chỗ tan thành mây khói a. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo mở miệng lần nữa. Hắn di động thân thể, phóng tới Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ, dục phát động một kích cuối cùng, tiễn đưa hai người ra đi. Suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, trên cánh tay của hắn, truyền đến một hồi dị tiếng nổ. Ngay sau đó, Thanh Lâm cùng hỗn độn thiên nghĩ đều thấy rõ ràng. Cái kia bốn đầu bước chậm lân phiến trên cánh tay, rõ ràng có trận trận khói xanh bay lên. Khả dĩ chứng kiến, cái kia như là bảo vệ giáp nhất dạng lân phiến, rõ ràng bị vài giọt máu tươi tách ra lực lượng, cho ăn mòn. Cái kia vài giọt máu tươi, làm như vô cùng nóng bỏng, trực tiếp bị bỏng thiên đạo cánh tay, trong nháy mắt đã ở cái kia cực lớn trên cánh tay, ăn mòn ra mấy cái lỗ máu, nhìn về phía trên thập phần quái dị, mà lại theo thời gian trôi qua. Những cái kia lỗ máu vẫn còn nhanh chóng mở rộng, không có quá nhiều thời gian dài, đã làm cho thiên đạo mấy cái cánh tay huyết nhục mơ hồ một mảnh. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức chịu rất cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên đạo cái này một đám hình chiếu thân, thực lực siêu việt thánh vương đại cảnh, thân thể không thể phá vỡ. Chiến đấu bắt đầu thời gian dài như vậy rồi, đều không có đối với khởi tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng là bây giờ, vài giọt huyết mà thôi, rõ ràng đem cánh tay kia cho xuyên thủng. Điều này thật sự là có chút bất thường. Đế húp chấn thiên đạo, đồn đãi quả nhiên là thật sự. Nhưng mà cái này một cái chớp mắt, hỗn độn thiên nghĩ nhưng lại sắc mặt đại biến, trở nên vô cùng rung động. Trở nên vô cùng kích động, khiến người ngoài ý chính là hỗn độn thiên nghĩ lập tức như là khôi phục tất cả lực lượng bình thường. Tinh thần cũng không hề uể oải không phấn chấn rồi. Một đôi mắt nhanh chằm chằm thiên đạo cánh tay, tràn đầy kinh hỉ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lại càng cảm giác quái dị. Thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đế húp chấn thiên đạo, hiền chất, Trảm diệt thiên đạo mấu chốt ngay tại trên người của ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Hỗn Độn Thiên Nghĩ lại là vô cùng kích động mở miệng. Nói ra lại để cho Thanh Lâm có một loại sờ không được ý nghĩ địa cảm giác. Bất quá lúc này trong quá trình, Thanh Lâm lại chú ý tới, thiên đạo nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên vô cùng kiêng kỵ bắt đầu. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/noi-kay-dai-noi-din-noi-tiang-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.